Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2 thoáng chốc kinh giác, nói như vậy Nghiêu, ra không được tất cả đều là nói nhảm, bị Mã Tử che ở mặt sau một cái bối đầu nam tử lại bĩu môi. Nhỏ giọng lầu bầu nói, trong đại sảnh ai cũng không quen biết ai. Này bất mãn oán giận vốn dĩ tự nhiên sẽ bị làm lơ. Tỷ như hình xăm nam chính là làm như vậy. Ai ngờ Mã Tử thế nhưng đột nhiên một phen nhéo này nam nhân vạt áo quát. Người mẹ nó không phục Yêm đại ca đến không được. Tìm cái bị chết không được. Một thân lễ phục hệ nơ bối đầu nam tử không sợ cũng không vội. Đôi mắt bất đắc dĩ mà liếc hướng một bên. Một bộ đại nhân không cùng tiểu hài tử chấp nhặt thần thái. Ngoài miệng còn treo chức nghiệp thức mỉm cười. Làm người phát không dậy nổi hòa tới, dừng tay đi. Công văn bao vẻ mặt chính khí bộ dáng, hiển nhiên không quen nhìn Mã Tử bọn họ diễn xuất, Mã Tử mở trừng hai mắt. Đem trong tay bắt lấy bối đầu nam nhân hướng nơi xa một ném. Này soái khí động tác chỉ phát sinh ở hắn trong tưởng tượng. Sự thật là, bởi vì thể trạng chênh lệch, này đẩy một phút động tác ngược lại đem ngựa tử chính mình về phía sau đẩy ra hai bước căm giận mà. Liếc vẻ mặt vô tội bối đầu nam nhân liếc mắt một cái. Hắn mặt đỏ tai hồng về phía công văn bao nam tử bước qua đi. Lại bị một con hữu lực bàn tay to ấn ở tại chỗ, hình xăm nam biên đè lại Mã Tử ngăn lại hắn phạm nhị. Biên lạnh mặt có chút hung ác mà liếc mắt một cái công văn bao đi ra ngũ hào môn hỏi. Thế nào, này xui xẻo hài tử trong phòng có cái gì bất đồng sao? Tuy rằng không quen nhìn hình xăm nam cùng Mã Tử diễn xuất, cũng không sợ bọn họ, công văn bao lại biết hiện tại không phải tranh chấp thời điểm. Chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ đáp, cùng sở hữu có thể mở ra phòng giống nhau, liên thông phòng ngủ, toilet, phòng khách, phòng bếp, không có cửa sổ, không có lỗ thông gió, liền mẹ nó nướng lò cùng tủ lạnh đều không cần tiếp dây điện. Nóc nhà, sàn nhà. Vách tường, hết sức tạp cũng không có một tia vết rách theo công văn bao nói. Khúc Vân mới dỗi rãnh đêm vẫn luôn bị bên người mọi người mâu thuẫn hấp dẫn lực chú ý phóng tới. Quan sát bốn phía hoàn cảnh thượng, tuy rằng ở một cái chưa thấy qua địa phương tỉnh lại bất luận kẻ nào đều rất khó bình tĩnh. Nhưng là này an tĩnh quạnh quẽ đại sảnh hiển nhiên không có một đám kêu kêu quát quát người như vậy. Dẫn nhân chú mục ngắn gọn mà nhìn quanh bốn phía. Đây là một cái trống không một vật viên thính, vách thường như là nào đó kim loại tính chất, phản xạ ảm đạm ánh sáng, không có một phiến cửa sổ, trên vách thường vờn quanh 11 phiến giống nhau như đúc đại môn. Từ 0 đến 10, mỗi cái môn phía trên đều ấn đại đại chữ Hán con số, bên cạnh một bộ đệ tử tốt bộ dáng nam hài bổ. Sung nói. Chúng ta còn thử phá hư hồ nước cùng bồn cậu ống dẫn. Nhưng là không biết vì cái gì, ngay cả thúc thúc đều đánh không phá, Khúc Vân có thể cảm thấy. Tuổi nhỏ đệ tử tốt ở khủng hoảng cùng hoàn cảnh lạ lẫm hạ đối có vẻ chính phái công văn bao đã sinh. Ra một tia ỉ lại, công văn bao gật gật đầu nói. Ta thường đi phòng tập thể thao, sức lực cũng coi như so bạn cùng lứa tuổi hơi chút cường điểm. Chỉ có thể nói, trong phòng đại đa số gia cụ tài liệu đều không bình thường. Trước một đoạn trong tin tức nhắc tới cái gì? Cao phân tử tụ hợp vật, đại khái chính là kia loại đồ vật, hắn dừng một chút. Nghĩ nghĩ nói, một hai phải nói có cái gì bất đồng. Đứa nhỏ này trên giường vỏ chăn là phim hoạt họa khủng long hoa văn. Toilet cũng không có dao cạo râu a. Ta phòng cũng không có dao cạo râu a. Nhưng là có băng vệ sinh, một cái 20 xuất đầu nữ hài nhảy nhót mà kêu. Nàng một thân vận động phục, một bên vỗ tay một bên ném xong đuôi ngựa bím tóc. Một bộ nguyên khí tràn đầy ngực đại ngốc nghếch bộ dáng. Một chút cũng không có trong phòng những người khác trầm trọng. Hơn nữa ta vỏ chăn thượng họa chính là cây hoa đào. Ta thích nhất đào hoa, Mã Tử lại không để ý tới này nha đầu ngốc. Ở trong mắt hắn, trên mặt đất mới vừa mở ra kia nữ hài so vị này đẹp 100 lần. Hắn càng để ý chính là bị bác mặt mũi, chỉ vào công văn bao mắng. sát, người nhà căn bản chính là không đắc lực khí, còn cắt do người cường điểm, còn không phải là tạp đồ vật sao? Cái này im lành nghề, tạp cho các ngươi nhìn, nói. Mã Tử nhằm phía Công Văn Bao ra tới phòng, trải qua Công Văn Bao thời điểm, còn hung hăng dùng bả vai đụng phải hắn một chút, chỉ tiếc Công Văn Bao thể trạng so với kia bối đầu nam tử còn muốn hảo chút. Suýt nữa làm Mã Tử chính mình mất đi cân bằng, chỉ thấy hắn chạy đến ly chính mình gần nhất trên cửa. Có tứ tự phòng trước lại là đẩy lại là kéo. Lăn lộn nửa ngày, đại môn cũng không chút sức mẻ. Phiết liếc mắt một cái mặt sau mọi người thấy không ai cười chính mình. Liền vung chính mình hoàng mao, một bộ kiêu ngạo bộ dáng ngốc hề hề mà hoàng bả vai đi vào bên cạnh đệ tử tốt ngũ, hào phòng. Gian, lúc này đây, hình xăm nam không có ngăn đón Mã Tử, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới rời đi biện pháp, vô luận chính mình gặp được chính là tình huống như thế nào. Bị như vậy vây khốn hiển nhiên là không được. Chau mày vài giây, cũng nhìn về phía đồng dạng mặt ủ mày chau Công Văn Bao. Hỏi, này không hợp đạo lý à? Nếu nơi này không có xuất khẩu, chúng ta là như thế nào bị vận tiến vào đâu? Có phải hay không nơi nào? Có cái gì cơ quan ám đạo? Công Văn Bao gật gật đầu, lại nhún nhún vai, hẳn là đi, nhưng là nơi này hết thảy đồ vật tài liệu đều lộ ra cổ quái. Tưởng bằng đánh biện thanh tìm được kiến trúc kết cấu bí ẩn. Sợ là một chút khả năng tính đều không có. Ai, nếu là những cái đó chế tạo đại tai biến siêu nhân làm ra tới sự tình. Chúng ta vấn đề có thể to lắm. Hình xăm nam xua xua tay. Sẽ không, ta đối chuyện đó kiện nội tình hơi chút hiểu biết một chút. Không nói bọn họ cái loại này cấp bậc, liền tính bình thường nhất siêu nhân. Chúng ta trên người có thể có cái gì bị coi trọng mắt? Hắn nói, lại không thể không cùng Công Văn Bao cùng nhau chuyển hướng một bên giơ lên cao một bàn tay nhảy. Bắn xong đuôi ngựa, nghe ta nói nghe ta nói. Các ngươi không cảm thấy mỗi người ở, mở ra, phía trước trên người phát ra quang thực cổ quái sao? Xem lại nhìn không thấu, sờ cũng sờ không tới. Nếu không phải nhìn đến đứa nhỏ này thật sự tư quang mang ra tới. Ta thật đúng là không tin các ngươi nói ta là như vậy tới đâu. Này chẳng lẽ không phải thực, thực, hình xăm nam khơi mà một bên lông mày, thực khoa học viễn tưởng sao? Muốn ta nói, chúng ta chưa chắc là bị kẻ bắt cóc, mà là bị ngoại tinh nhân bắt đi. Ha ha, trước sau mỉm cười bối đầu cười lạnh. Hắn không có che giấu chính mình khinh thường, song đuôi ngựa nữ hài cũng không có để ý, phân biệt bị lý tính cùng cảm tính chủ đạo người tiến đến cùng nhau là vĩnh viễn cũng vô pháp đạt. Thành chung nhận thức từ trong phòng còn lại người trong ánh mắt. Khúc Vân có thể nhìn đến cùng bối đầu giống nhau khinh thường, nên nói thường thức cực hạn người sức. Tưởng tượng sao, liền trước mắt trạng huống tới xem. Ít nhất Khúc Vân cho rằng này khiêu thoát nữ hài ngoại tinh nhân nói so mấy cái thành niên nam nhân. Phân tích đáng tin cậy, nơi này các loại siêu việt thường thức tình huống còn không đủ để làm những người này buông ra chói. Buộc suy xét nhiều một chút tình huống sao? Nàng biết nơi này không đơn giản như vậy đi ra ngoài. Uổng phí này băng nhân kêu kêu quát quát lăn lộn càng là trương dương. Càng là không tự tin. Nàng trong lòng ám đạo, nhìn nhìn suy sụp ngã ngồi Công Văn Bao cùng vẫn luôn không hé răng lại ánh mắt khắp nơi loạn ngó. Bối đầu nam tử, Khúc Vân lo chính mình hướng Mã Tử đi vào, linh, hào đại môn đi đến. Đơn giản quan sát làm nàng có bước đầu phán đoán, trong đại sảnh mấy người, đều không giống như là uy hiếp làm tuyệt vô cận hữu. Chính mình chủ động gia nhập này không giết người liền sẽ bị giết la mát trò chơi người chơi. Khúc Vân phòng trường chính mình đại khái là giờ phút này trong phòng duy nhất một cái thật sự không? Có ở sợ hãi người. Hết chương.